Sau khi đến nơi, hai huynh đệ Vân Khải liền đưa ra yêu cầu gặp mặt. Bọn họ là người trong Vân tộc cùng Vân Tiên Tử thuộc về đồng tộc, hơn nữa lại bị Tam gia ủy thác, có không ít bí mật muốn cùng một mình Vân Tiên Tử nói tỉ mỉ. Nữ học sinh nhìn một chút bốn người Long Thiên Tuyệt, thấy bọn họ tự động ở trong phòng tìm chỗ ngồi xuống, tựa hồ có chút yên tĩnh quan sát, cũng không có quá nhiều nóng lòng, nàng cũng là an tâm, đối với hai huynh đệ Vân Khải nói. Vân Tiên Tử đã phân phó ta chờ các ngươi đến, xin mời các ngươi đi trước gặp nàng. Về phần mấy vị cao thủ này, một đường đi chắc đã mệt nhọc, không bằng trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, buổi tối Vân Tiên Tử sẽ đích thân thiết yến, mở tiệc chiêu đãi mấy vị. Long Thiên Tuyệt gật đầu rồi vuốt cằm, cũng không có nói cái gì, chỉ đợi nàng dẫn huynh đệ Vân Khải sau khi rời đi, hắn cũng đi theo đứng lên. Mọi người chia nhau đi tìm hiểu tin tức, nhớ kỹ, không nên quá mức phô trương. Cách trương.